Lược Thiên Ký, chương 646, 646, chỉ muốn đánh chết tươi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 678, chỉ muốn đánh chết tươi ngươi. Đại trận bên trong Triệu Trường Hà, lúc này cũng đã phẫn nộ đến giận sôi lên, tính khí nóng nảy như hắn, mặc dù tổng là một loại dáng vẻ lạnh như băng. Nhưng lại rất dễ tức giận. Không phải Ngũ Lão Sông Sơn lúc, cũng sẽ không bởi vì đem muốn thua trận một vụ cá cược. Liền không tiếc quất cúi xuống bị thương nặng Vạn La lão quái. Thà rằng cho người ta lưu lại một không thế nào hào quang ấn tượng. Cũng phải đem hắn ngăn tại ngoài trận. Cũng nguyên nhân chính là này. Bị nhân ngay trước mặt nhiều tu sĩ như vậy khinh mắng. Càng làm cho hắn cảm thấy khó mà chịu đựng. Chẳng lẽ lại, mình thật đúng là muốn nghe cái này tiểu ma đầu chửi mình mắng đủ 2 ngày 2 đêm. Đừng làm rộn, 2 canh giờ đều có thể đem mình khí bạo. Đang muốn phát cuồng thời điểm. Phương Hành bỗng nhiên lại bình tĩnh lại. Cười tủm tỉm nói, kỳ thật ngươi muốn tiểu gia ta vào trận. Cũng không phải là không có biện pháp. Người nếu là đáp ứng ta một cái điều kiện, vậy ta hiện tại liền vào trận. Nếu là không đáp ứng, ta liền mắng ngươi 2 ngày 2 đêm. Sau đó vỗ mông xuống núi. Cái gì lập đạo không lập đạo, cùng tiểu gia ta cũng không có cái gì quan hệ. Quay đầu trốn ở nhà ta cha vợ trong Long Cung. Cũng không có việc gì liền mắng 2 ngươi câu. Để ngươi mãi mãi cũng muốn giết ta. Nhưng ngay cả cái bóng của ta cũng bắt không được. Ha ha, người nói, điều kiện gì? Phù khí đạo thần từ cơ hồ là từng chữ từ trong hàm răng đụng tới. Hận cực giận dữ, như cái này tiểu ma đầu chính xác vỗ mông đi. Hắn cũng không thể thật giết vô trong Long Cung. Liền thật thành chê cười. Phương Hành nghe hắn đặt câu hỏi, thì nở nụ cười, nói, rất đơn giản. Hai chúng ta định vị khế ước đi. Một trận này, chẳng những sông trận, hơn nữa cực mệnh, tại chúng ta Nam Chiêm tu sĩ cùng các ngươi Thần Châu tu sĩ trước mặt lập xuống khế ước đến. Một trận sông qua, sinh tử chớ luận, tiểu gia cùng ngươi ở giữa. Chỉ có thể sống một cái. Liền xem như nhà ta cha vợ còn có các ngươi phù khí đạo đạo chủ hoặc cái gì đám lão già này. Đều không được nhúng tay. Nếu không liền coi như chúng ta Nam Chiêm tu sĩ thành công xông 10 trận. Trực tiếp liền lập đạo Thần Châu. Thế nào? Sinh tử khế. Vô số trong lòng người bồn chồn. Trong nháy mắt minh bạch cái này tiểu ma đầu suy nghĩ. Hắn hách là lo lắng. Tại mình đánh giết Triệu Trường Hà lúc. Lại nhận một số cản trở. Bởi vậy sớm chọc giận Triệu Trường Hà. Buộc hắn cùng mình định ra phần này khế sách đến. Nếu như vậy, hắn nếu là vào trận giết người, Triệu Trường Hà đem ngay cả nhận thua thả hắn qua quan cơ hội đều không có. 2 người bên trong, nhất định phải chết một cái. Ngay trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, chỉ sợ ngay cả phù khí đạo đạo chủ, đều bảo hộ không được hắn. Trong lúc nhất thời, phù khí đạo đạo chủ cùng một đám Thần Châu tu sĩ đều cau mày, tâm tư bốc lên. Mà thứ 8 trong trận, Triệu Trường Hà ngay cả không chút suy nghĩ, trong tiếng hít thở, tốt, Trường Hà, phù khí đạo đạo chủ vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng chỉ gọi ra một cái tên, liền lại cứng rắn sinh nhịn được. Chính hắn cũng minh bạch, mình coi như muốn ngăn cản. Dùng Triệu Trường Hà tính nết, cũng căn bản không ngăn cản được hắn. Huống hồ, cái kia tiểu ma đầu một trương miệng thối, đã đem cục diện lấy được bây giờ mức này. Triệu Trường Hà nếu không đáp ứng, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thô huyết vì bằng, chư tu vi chứng. Rất nhanh, một đạo cổ pháp chỉ thanh toán đi ra. Khí tức cổn đãng, huyền ở không trung. Phía trên chữ triện hiển hóa, có được vô thượng thần uy. Phương Hành không chút do dự, lập tức liền cắn nát ngón trỏ, đem máu tươi đổ đi lên. Mà thứ 8 trong trận, mây khói cũng đãng ra, lộ ra một cái ngồi xếp bằng trên hồ lô rượu người tuổi trẻ thân ảnh. Hắn tràn đầy hận ý liếc nhìn Phương Hành, cũng cắn nát ngón trỏ, đem máu tươi bắn ra ngoài. Hai người máu tươi đồng thời rơi vào tại cổ Phác Pháp Chỉ bên trên. Lập tức liền có nhàn nhạt khí tức biến hóa, chữ viết ngưng kết, sinh tử khế, đang bị Linh Xảo Tông nuốt lời hố một lần về sau. Phương Hành tăng thêm cẩn thận, vì giết Triệu Trường Hà, vì tuyệt hắn lâm trận nhận thua đường lui, thình lình vắt hết óc, dụ lấy hắn ký dạng này một phần sinh tử thay thế đến. Có hai người tinh huyết làm chứng, lại có núi này lên núi hạ mấy ngàn thần châu, Nam Chiêm Nhị Địa tu sĩ chứng kiến, trong đó thậm chí còn có Bắc Tam Đạo đạo chủ cùng Long Quân như vậy đại nhân vật. Cái này một phần sinh tử khế phân lượng đơn giản đại tới cực điểm. Đừng nói là phù khí đạo một cái thần từ, chính là một phương nguyên anh lão tổ, cũng chạy không thoát. Tốt, có gan lập xuống khế sách, tiểu gia ngược lại coi trọng ngươi một chút, bớt nói nhiều lời, phân sinh tử đi. Gặp Triệu Trường Hà đáp ứng lập xuống khế ước, lập tức trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng hét lớn, huy quyền chấn động, trên người liền có đạo đạo khí tức bay thẳng cửu tiêu. Cùng lúc đó, không trung mây đen dày đặc, mây khói tụ lồng, đúng là dùng tự thân khí tức, dẫn động thiên địa biến sắc, mà trong mây đen, đạo đạo lôi ti như ẩn như hiện, tản ra để cho người ta hoảng sợ lôi điện khí tức. Tựa hồ lại tùy thời kích rơi xuống. Thương Lan Hải Long cung lôi thuật bí pháp, mà triệu hoán ra đám mây đen này về sau. Phương Hành cũng không chút khách khí, xâm nhiên cười một tiếng, phi thân đột nhập thứ 8 trong trận, cùng một chỗ đuổi theo, trợ hắn phá trận. Lệ Hồng Y trong mắt lóe lên một vòng lệ sắc, khẽ quát một tiếng. Hồng ảnh như lụa, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, một đám Nam Chiêm tiểu bối. Nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt tuyệt nhiên. Cắn răng vọt vào thứ 8 trong trận. Một biển mây, vừa vào thứ 8 trong trận. Thình lình phát hiện, bốn phía hoàn toàn không thấy núi đá đường mòn. Không thấy Ngụy Nga Phong Thiện Sơn. Thậm chí không nhìn thấy phía dưới mặt đất. Lượt mắt đi tới chỗ, chỉ có một mảnh mênh mang biển mây, ẩn giấu đi đáng sợ lôi điện khí tức, mà xếp bằng ở đỏ thẫm hồ lô bên trên Triệu Trường Hà. Ánh mắt thăm thẳm, đang từ chúng Nam Chiêm tiểu bối tu sĩ ba ngoài trăm trượng. Đem hắn ánh mắt lạnh lùng ném đi qua, sau lưng hắn, có một chỗ khí tức đáng sợ chùm sáng, mơ hồ có thể thấy được lôi quang mập mờ. Chính là thứ 8 trận trận nguyên, cả tòa đại trận bên trong, không nhìn thấy thân ảnh khác, đều là đã ẩn tại trong trận. Duy hắn một người, giống như thần chỉ khinh thường chúng tu. Phương Hành cũng lập xuống dưới nhìn hắn, hai người ánh mắt trên không trung va chạm, kích thích một mảnh nghiêm nghị sát khí. Rắc rắc phần phật, có một vị Nam Chiêm mà đến tu sĩ gấp muốn cùng những người khác kết thành trận thế. Lướt về phía một chỗ hư không, nhưng mà vừa mới bước ra một bước, liền tại dưới chân cái kia một mảnh lúc đầu không quá mức huyền cơ trong đám mây. Bạo liệt ra một đạo sáng tỏ chói mắt lôi điện, rắc rắc phần phật xé mở tầng mây. Cái này Nam Chiêm tu sĩ kinh hãi bên trong, đã liều mạng chống lên phòng ngự, nhưng ở dưới lôi điện này, vẫn kêu thảm một tiếng, bay ngã ra ngoài. Đường đường kim đan cảnh giới tu sĩ, thình lình đã trở nên nám đen khắp người, bị thương nặng muốn chết. Càng kinh khủng chính là, tại hắn bay ngã ra ngoài địa phương, một người mặc huyền y phù khí đạo đệ tử trong lúc đó hiện thân. Thuận thế vung đao, xùy, một tiếng, một cái đầu thật to liền bay lên, không biết hướng về nơi đó đi, mà phù này khí đạo đệ tử. Thì u lãnh hướng nam xem chúng tu nhìn thoáng qua, xoay người nhảy một cái, liền trốn vào tầng mây ở giữa. Mấy vị Nam Chiêm đệ tử sớm đã tức giận quát to, đồng thời tế khởi 4-5 đạo phi kiếm chém về phía cái kia một đám mây. nhưng lại chỉ tạo nên tầng tầng vân khí. Thình lình ngay cả cái bóng người đều không có. Mượn cái này thứ 8 trận đại trận chi uy, thình lình ngay cả một cái bình thường phù khí đạo đệ tử đều như thế xuất quỷ nhập thần. Nam Chiêm chúng tu, trải qua thứ 7 trận thuận lợi thông quan về sau dưỡng đi ra một lời hào khí. Liền giống như là bị trước mắt chém một đao, đột nhiên liền có chút hụt hơi. Nguyên bản định một vào trong trận liền thuận thế 7 trận bọn họ. Thậm chí không dám dịch bước. Ha ha ha ha, vào lúc này, thấy được Nam Chiêm đệ tử hụt hơi bộ dáng, Triệu Trường Hà cũng bỗng nhiên phá lên cười, thanh âm lạnh lùng, lại bí mật mang theo một chút trêu tức. Tiểu ma đầu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta thụ ngươi chỗ kích, liền chỉ lo giết ngươi, mà từ bỏ cái này thứ 8 trận yêu thế a, ngây thơ. Ngươi vừa mới cố ý khích giận ta. Ngoại trừ muốn cùng ta ký sinh tử khế, còn muốn lấy ta dưới cơn nóng giận, sẽ trực tiếp xuất thủ cùng ngươi chính diện đấu pháp. Ý định này, như thế nào giấu giếm được ta? Chỉ tiếc bản tính này đánh quá tinh minh rồi chút. Ta phù khí đạo dùng phù, khí hai pháp lập đạo, nhưng vạn năm truyền thừa. Bây giờ giao đấu thuật tinh nghiên cũng tại Bắc vực số 1. Cái này phong thiện thứ 8 trận từ ta phù khí đạo trận thuật đại sư tự tay bố trí. Lại từ ta hoàn thiện. So với vài khác trận cao minh 3 thành không thôi. Coi như ngươi giảo quyệt đa dạng lại như thế nào. Trong trận này lại toàn chỗ vô dụng. Như muốn cùng ta đấu pháp. Vậy trước tiên phá trận đi. Nếu là liên hoành mặc đại trận. Đi tới trước mặt ta đến đều làm không được. Đã nói ngươi cũng cùng ngươi phế vật kia sư tôn, không xứng nhập này đại trận, thậm chí không xứng để ta tự mình chém xuống đầu của ngươi. Có thể tại Bắc vực lan lộn thành Bắc Tam đạo thần tử một trong. Quả nhiên không phải người ngu. Trầm mặc nửa ngày về sau, Phương Hành cũng bỗng nhiên cười một tiếng, ánh mắt thanh lãnh, trầm lắng mở miệng, bất quá ngươi suy nghĩ nhiều. Tiểu gia hiện tại đã không nghĩ lấy đùa nghịch tâm cơ. Cũng không tâm tư đi phá ngươi cái này nát trận. Ta hiện tại chỉ muốn đánh chết tươi ngươi. Nói xong một chữ cuối cùng lúc, hắn đột nhiên liền một bước bước ra ngoài. Ầm ầm, thon gầy thân hình tựa như một đầu hôi long, thẳng hướng trong mây bắn vọt. Kia trường cảnh, đúng như một đao vẽ tiến bình tĩnh trong mặt nước. Lập tức khơi dậy một đạo gợn sóng. Nguyên bản nhìn như bình tĩnh không lay động tầng mây ở giữa. Theo thân hình của hắn đẩy ra vân khí. Thình lình xuất hiện vô số lôi điện. Tầng tầng lớp lớp hướng về trên người hắn quấn quanh đi qua. Khí tức cực kỳ kinh khủng. Mỗi một đạo đều có thể đem tu sĩ kim đan kích thương thậm chí trực tiếp chém giết uy lực. Rắc rắc phần phật. Cái kia âm thanh chói tai cùng ánh sáng chói mắt sáng. Thậm chí để đứng ngoài quan sát chúng tu cảm giác tê cả da đầu. Như thế nào như thế chuyên quyền độc đoán. Không cùng nhân thương lượng. Tây Mạc Tư Kiệt đứng đầu Vương Quỳnh nhìn thấy một màn này. Đã không nhịn được nhíu mày. Nam Chiêm khác chư tu cũng tâm động thần dao động. Vậy mà muốn lấy lực lượng một người cùng toàn bộ đại trận cứng đối cứng hay sao? Chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmix, cách chương.